Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Thiên Nhân Các Phòng Đấu Giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán ở Dục Huyết Ma Cung nói chuyện tốt sau đó. Liền trở về Đông Hải Thành, hơn nữa một mực ở Đông Hải Thành mật thất dưới đất bên trong bế quan. Bởi vì Lữ Bố đi liên hiệp những thứ khác ba cái vương triều, khẳng định trong thời gian ngắn không thể nào đạt thành nhất trí, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn hướng Hoàng Triều Đại Minh phát động tấn công. Cho nên Gia Cát Thần Toán dự định bế quan, thật tốt sửa sang một chút hắn con đường võ đạo. Cái này ngay ngắn một cái lý chính là 3 tháng thời gian. Sau 3 tháng Gia Cát Thần Toán xuất quan, Gia Cát Thần Toán sau khi xuất quan, Lữ Linh khởi ngay tại hắn bế quan địa phương chờ hắn. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Lữ Linh khởi hỏi, ngươi ở chỗ này chờ ta có chuyện gì không? Lữ Linh khởi tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, khải bẩm chủ công, Đông Hải gần đây toát ra một cổ cường đại thế lực. Người chúng ta liên tục mấy đợt lẻn vào cổ thế lực này bên trong cũng bị giải quyết. Chúng ta đã phát hiện cổ thế lực này bên trong có vương cảnh cường giả. Cũng mà còn có trước chí ít 30 vị chân vũ cảnh giới cường giả. Hơn nữa bọn họ xử lý nghề theo chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nghề là giống nhau. Cũng là chuẩn bị mở phòng đấu giá tên là Thiên Nhân Các. Hơn nữa thứ nhất buổi đấu giá ngay tại 3 ngày sau cử hành. Nghe nói hội đấu giá áp trục vật phẩm là một viên 5 cấp đan dược. Cho nên thuộc hạ cũng không có tự tiện chủ trương. Chẳng qua là đơn giản đối với thiên nhân các thế lực tiến hành quản chế. Mà là mồm mực chờ chủ công đi ra quyết định chủ ý. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói. Tốt lắm, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. 3 ngày sau ta đi ngay sẽ một hồi cái này thiên nhân các. Xem cái này thiên nhân các rốt cuộc là một cái dạng gì thế lực. Lữ Linh khởi nghe được Gia Cát Thần Toán mà nói, liền trực tiếp lui đi xuống, cũng không có tiếp tục nói gì nữa. Ở Lữ Linh khởi vậy trong mắt không có Gia Cát Thần Toán không giải quyết được sự việc. Chỉ cần Gia Cát Thần Toán ra tay, hắn chỉ tin tưởng Gia Cát Thần Toán nhất định có thể giải quyết vấn đề. Thời gian như bóng câu qua khe cửa vậy. Thời gian đảo mắt liền qua 3 ngày, mà ngày hôm nay chính là thiên nhân các khai máy cùng ngày. Gia Cát Thần Toán đi tới thiên nhân các hội đấu giá hiện trường. 4 phía sớm đã tới rồi mấy chục ngàn người. Bất quá cũng không phải là mỗi một người đều có tư cách tiến vào. Phải nộp lên 1.000 lượng bạc trắng mới có thể vào bên trong. Lúc này thiên nhân các hội đấu giá 4 phía đều là canh phòng. Chừng 12 người, mà đây 12 người cũng tản ra cường đại chân võ hơi thở. Cho nên cũng không có người dám gây chuyện. 2 người chân vũ cảnh giới quản sự ở cửa phụ trách tiếp đãi. Lại có trên 100 tên sắc đẹp thượng cấp cô gái chỉ dẫn tân khách. Tiến vào thiên nhân các buổi đấu giá hội trường có 2 cái lối đi. Một cái là khách quý chuyên dụng lối đi. Cần phải có thiệp mời người mới có thể từ khách quý chuyên dụng lối đi tiến vào. Có khách quý thiệp mời người tiến vào thiên nhân các hội đấu giá hội trường sau đó. Cũng biết được an bài ở lầu 2 lầu 3 phòng khách quý bên trong. Một cái chính là phổ thông lối đi. Phổ thông lối đi chỉ cần giao nạp 1.200 bạc liền có thể tiến vào. Dĩ nhiên sau khi tiến vào khẳng định không có độc lập một phòng. Tất cả đều là lầu một phòng khách vị trí. Hơn nữa còn là tới trước được bán ra hoàn tước chỉ. Gia Cát Thần Toán đi tới khách quý chuyên dụng lối đi lúc phát hiện một người quen đạo môn thánh nữ. Gia Cát Thần Toán hướng về phía đạo môn thánh nữ rửng rưng một tiếng. Nói, tiểu mộng mộng, ngươi cũng ở nơi đây à? Còn nhớ không nhớ ta? Đạo môn thánh nữ thần tình lạnh nhạt. Nói, Gia Cát công tử, không biết ngươi có chuyện gì? Gia Cát Thần Toán tà tà cười một tiếng. Nói, tiểu mộng mộng, Một mình ngươi tới nha. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau không? Đạo môn thánh nữ thành tựu đạo môn thứ nhất thánh nữ. Là hết sức chán ghét người kêu nàng tiểu mộng mộng. Bất quá không biết tại sao. Gia Cát Thần Toán kêu nàng tiểu mộng mộng nàng nhưng không sanh được chán ghét tâm. Nghe được Gia Cát Thần Toán mà nói. Vân Mộng trầm tư một hồi sau đó. Nói, không có vấn đề. Người xuất gia là không sẽ quan tâm cái gì danh hiệu. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là đạo môn thánh nữ. Tùy tiện nói một chút mà thôi. Nếu quả thật có những cái kia bất nhập lưu người. Dám kêu loạn đạo môn thánh nữ mà nói. Đạo môn thánh nữ tuyệt đối sẽ làm cho hắn biết. Hoa và tại sao phải đỏ như thế? Vân Mộng đáp ứng sau đó. Gia Cát Thần Toán ngược lại lấy làm kinh hãi. Hắn chỉ là muốn trêu đùa một chút đạo môn thánh nữ. Cũng không nghĩ tới Vân Mộng sẽ đáp ứng. Không nghĩ tới là Vân Mộng lại có thể đáp ứng. Ước chừng ngay tức thì, Gia Cát Thần Toán lại khôi phục bộ kia biểu tình bất cần đời. Nói, tiểu mộng mộng, xin mời. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán cùng Vân Mộng liền bị dẫn tới lầu 4 một gian phòng khách quý bên. Trong, phòng khách quý bị trang hoàng nguy nga lộng lẫy. Phòng khách quý bên trong có một bàn tím kim đàn mộc làm bàn cùng 4 tờ tím kim đàn mộc làm cái ghế. Vừa vặn có thể cho người nghỉ ngơi. Mà trên bàn còn bày có các loại trái cây. Hơn nữa ở lầu 4 phòng khách quý bên trong còn có thể mắt nhìn xuống lầu 3 phòng khách quý. Lầu 2 phòng khách quý. Lầu 1 phòng khách và lầu 1 chính giữa phòng khách đài đấu giá lại là thu hết vào mắt. Vào lúc giữa trưa, nơi có khách đều tiến vào thiên nhân các hội đấu giá hội trường. Lúc này lầu 1 phòng khách. Lầu 2 khách quý gian, lầu 3 khách quý gian, lầu 4-5 cái khách quý gian cũng ngồi đầy người. Lầu 1 là hậu thiên kỳ người nơi ngồi. 30.333 cái chỗ ngồi có thể nói là không còn chỗ ngồi. Lầu 2 là tiên thiên kỳ người nơi tọa tổng cộng 333 cái một phòng cũng không hư tiệc. Lầu 3 là lạc cường giả chân võ cảnh giới chuẩn bị. Lầu 4-5 sang trọng phòng khách quý chính là vương cảnh thế lực chuẩn bị. Lần này tổng cộng tới 4 cái vương cảnh thế lực, cộng thêm Gia Cát Thần Toán. Bọn họ vừa vặn 5 khách quý gian đều bị chiếm. Dĩ nhiên đâu, lầu 1 phòng khách cũng có một ít không có được thiệp mời tiên thiên cao thủ. Thời gian đảo mắt lầu 1 phòng khách trên đài cao xuất hiện một cái ông già. Ông già dùng vang vang có lực thanh âm nói, hoan nghênh mọi người có thể tới nhân sâm thiên nhân các hội đấu giá. Ta chính là lần này hội giao dịch người chủ trì Mộng Vô Thường. Thiên nhân các hội đấu giá bây giờ cử hành là lần thứ nhất hội đấu giá. Cho nên có rất nhiều quy củ muốn tuyên bố, hy vọng mọi người nghiêm túc nghe, mời không muốn xúc phạm thiên nhân các quy củ. Nếu không chớ trách chúng ta thiên nhân các không khách khí. Chỉ chốc lát sau thời gian Mộng Vô Thường cũng đã cầm tất cả quy củ nói hết ra. Mộng Vô Thường nói, lời thừa thải ta không nói. Ta chỉ thanh minh một chút. Cạnh tranh công bình không được lấy thế đè người. Nếu không thì là cùng ta thiên nhân các hội đấu giá làm khó dễ. Hậu quả các ngươi hẳn biết. Tiếp theo tiến hành kiện vật phẩm thứ nhất vỗ mua. Đến từ Đông Hải Thành chế tạo đại sư Phương Đại Sư tay địa cấp phòng ngự hình binh khí. Do Phương Đại Sư tự tay luyện chế. Giá khởi đầu 100.000 lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không được 1.000 lượng hoàng kim. Lầu 3 phòng khách quý bên trong. Gia Cát Thần Toán nghe được kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá. Âm thầm tự nói. Nói. Cái này buổi đấu giá quy cách có như thế cao sao? Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá cứ như vậy chân quý. Vậy phía sau vật phẩm bán đấu giá còn có à? Phải biết một cái thế lực cao cấp mới có thể có một. Kiện địa cấp binh khí cũng đã rất tốt. Thậm chí có thế lực cao cấp còn không có địa cấp binh khí. Coi như là siêu cấp trong thế lực địa cấp binh khí vậy sẽ không quá nhiều. Nghe được Gia Cát Thần Toán âm thầm tự nói, đạo môn thánh nữ khẽ mỉm cười, hướng về phía Gia Cát thần toán giải thích. Gia Cát đại nhân, đoạn này thời gian cùng đại danh hoàng triều khai chiến, cũng không biết cái này thiên nhân các, nhưng là bây giờ toàn bộ thiên hạ, rất nhiều chuyện ngươi đều đưa thiên nhân các so sánh thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Cái này thiên nhân các quật khởi cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá quật khởi 10 điểm tương tự, chắc hẳn Gia Cát thần toán đại nhân thành tựu thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người. Muốn rõ ràng thiên nhân các bối cảnh sợ rằng so ta còn muốn đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/listam-giai-pau-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?